sau khi chạy ra khỏi viện tâm thần. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần cảnh 478 đáy mắt biên kịch và đạo diễn lướt qua tia tán thưởng, sau đó cùng nói ra một phân cảnh có độ khó tăng cao. Điều khiến họ kinh ngạc là lời vừa dứt thì diễn viên trên đài cao cũng làm ra hành động tương ứng. Chỉ thấy nàng ấy quỳ một chân xuống đất, giọng điệu thống khổ cầu xin. Vô diện, ngươi đừng ngủ, đừng ngủ. Viện quân sắp đến rồi, ngươi đừng ngủ, đừng nhắm mắt. Nàng run rẩy nắm lấy đôi tay người còn lại, bàn tay run rẩy, ánh mắt đau đớn và hoảng sợ. Ngươi đừng ngủ, sắp đến, viện quân sắp đến rồi. Nhưng người còn lại lần đầu bướng bỉnh không nghe lời, yếu ớt nâng tay xoa mặt nàng, nàng vội vàng nâng tay nắm chặt đôi tay kia, ánh mắt run rẩy. Vô diện, ngươi đã nói thề trung thành với ta, ta mệnh lệnh ngươi không được nhắm mắt, kiên trì cho ta. Nhưng từ thần nào để tâm đến người phàm, người phải đi chắc chắn sẽ rời đi. Ta là thần sử, ta là thần sử, ta nhất định có thể cứu ngươi. Tiểu quốc sư run rẩy đặt tay lên miệng vết thương dữ tận kia, nhưng nàng vốn học nghệ không tinh, chưa từng được thần linh yêu ái, làm sao có thể mượn thần lực cứu người. Nàng lặp lại động tác ấn miệng vết thương, nhưng kỳ tích không ở bên nàng. Cung Tuyết sững sờ ngồi đó, động tác càng lúc càng chậm chạp, cuối cùng trực tiếp cứng đờ ngồi sụp xuống, như một cái máy móc gì lâu năm. Không biết qua bao lâu, nàng ngẩng đầu nhìn khắp núi đều là xác của binh lính, bọn họ gầy trơ xương, bọn họ bị cô lập trên núi tuyết đã nhiều ngày, bọn họ chết đói, sau đó mới cúi đầu nhìn bàn tay đang dính máu của mình, cảm giác tội ác trỗi dậy, bao phủ cả người Cung Tuyết. Giống như có oan hồn binh sĩ gào thét trách móc nàng. Giống như ma quỷ rủ rỉ bên tai nói nàng mới là hung thủ thực sự khiến mọi người bị dồn vào đường cùng. Tiểu quốc sư ôm đầu hét lên một tiếng thống khổ, rốt cuộc nhận ra bản thân là kẻ vô dụng. Bản thân ngu xuẩn rêu rao công cao chấn chủ, ngu xuẩn tin tưởng vào quân vương, thánh mẫu cứu phải một đám dã lang, hại chết huynh đệ tỉ muội cùng mình chinh chiến xa trường. Không có viện quân, tiểu quốc sư nhìn xuống đôi tay dính đầy máu. Rốt cuộc nhận ra lý do nhiều người phải chết một cách vô ích như vậy. Đột ngột, nàng cong môi nở một nụ cười rạng rỡ, dùng giọng điệu cuồng loạn lặp lại. Không có viện quân, nàng điên rồi, ha ha ha, ha ha ha ha. Tiểu quốc sư nhịn không được phụt cười một tiếng, đôi mắt cong cong, đáy mắt hắc ám bệnh trạng. Phân cảnh thứ ba, ngay lúc này nhà đầu tư lên tiếng cắt đứt cảnh diễn của Thu Phong Ảnh. Kỹ thuật diễn của Thu Phong Ảnh tốt cực kỳ. Nụ cười bệnh trạng lập tức trở nên ngây thơ trong sáng, khiến đạo diễn và biên kịch xem đến ngây người, lại có chút lạnh sống lưng, có vài thứ không thể làm đến quá tốt sẽ khiến những người không làm được đến trình độ này ghen ghét nghi ngờ. Tiểu Noãn Noãn xem ta bắt được một con bướm đỏ rực xinh đẹp. Tiểu quốc sư như hiến vật quý mà mở hai bàn tay sạch sẽ, con bướm vừa được thả lập tức dập dìu bay lên, tiểu quốc sư không ngờ đến tình huống này, lập tức trợn tròn mắt. Ngơ ngác không kịp ngăn cản. Sau đó dường như thị nữ Noãn Noãn định bắt lại con bướm đỏ, tiểu quốc sư thiện lương còn ngăn lại người ta. Không cần làm tổn thương nó không thích ta bay đi cũng là bình thường mà. Nói là nói vậy nhưng tiểu quốc sư vẫn cực kỳ luyến tiếc bướm đỏ, dõi mắt theo nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng bướm đỏ như thương hại nàng, bay về đậu trên đầu ngón tay thiếu nữ. Noãn Noãn ngươi xem tiểu điệp bay về rồi. Tiểu điệp thật tốt, ta muốn cùng điệp điệp làm bằng hữu. Thiếu nữ reo vui, nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng khiến người nhìn thấy không tự giác cười theo, tâm tình như cũng bị lây nhiễm, trở nên vui vẻ nhẹ nhàng. Khụ khụ khụ, Thu Phong Ảnh đang cười lộ 8 cái răng trắng tinh đột nhiên che miệng ho khan, ở phân cảnh 478 gào lớn quá, hình như khiến cổ họng bị thương rồi. Vài tiếng ho này cũng kéo giám khảo trở về hiện thực. Họ kinh ngạc liếc nhìn nhau, sau khi phát hiện thời gian đã vượt qua dự tính thì cho Thu Phong Ảnh trở về đợi tin tức. Thẩm Thần Tinh chưa thử vai xong, Thu Phong Ảnh định vào xe chờ bọn họ, nào ngờ lúc rời khỏi thang máy lại đụng phải tầm mắt của một đôi nam nữ. Nữ nhân khóc lóc siết chặt cánh tay nam nhân, đau khổ cầu xin gã đừng chia tay. Nam nhân lại cười lạnh đẩy mạnh cô ta ngã xuống đất, sau đó dứt khoát đến bên người Thu Phong Ảnh. Xin mễ tiểu thư tự trọng. Tôi cùng vị hôn thê đi trước. Sau khi lịnh sự gật đầu, nam nhân túm tay Thu Phong Ảnh, định kéo cô vào thang máy. Thu Phong Ảnh, Thu Bệ Hạ giơ lên móng vuốt, sau đó âm thanh ngao ngao đau đớn quen thuộc lại vang lên. Thu Phong Ảnh phất đầu, đẹp trai uy nghiêm liếc nhìn mỹ nữ trên đất và nam nhân đang che bộ vị bên dưới. Xin Doãn thiếu tự trọng, trẫm còn phải đi đón hoàng hậu và thái tử của mình. Sau đó, trong ánh mắt có bệnh của nữ nhân kia, cô bước vào thang máy. Nam nhân cúi đầu, không ai thấy dường như có một mặt gương, trong mắt hắn tan vỡ. Một đám tin tức tràn vào não Thu Phong Ảnh. Doãn Tùng Phong đại thiếu gia Doãn gia, từ nhỏ đã là con nhà người ta, dung mạo, thân hình, tính cách, khí chất, gia thế đều chuẩn tiêu chuẩn của nam chính bá đạo tổng tài, là đích tôn trong gia tộc, từ nhỏ Đoan Tùng Phong đã định là người thừa kế của Doãn gia. Điều này làm những người khác trong gia tộc bất mãn cực kỳ, thuê sát thủ, hạ độc, vu oan hãm hại, đều cùng Doãn Tùng Phong lớn lên. Thậm chí năm 8 tuổi còn bị bắt cóc một lần, cũng ở đây gặp phải người không cùng thế giới Mễ Lê Lê, được bé gái trắng trẻo đáng yêu năm đó cứu giúp, từ nay giấu một ánh trăng sáng trong lòng. Bởi vì từ nhỏ bị hãm hại nhiều lần nên tính cách lạnh lùng cao ngạo, tác phong tàn nhẫn không từ thủ đoạn. Nhưng lại có ngoại lệ duy nhất là ánh trăng sáng năm 8 tuổi đó, chỉ là vì ký ức càng lớn càng mơ hồ nên chỉ theo bản năng truy tìm hình bóng của Mễ Lê Lê. Sau đó gặp được Mễ Lê Lê thật, nhưng lại có một đám máu chó chắn đường hai người. Sau khi Mễ Lê Lê vô tình mang thai thì trong mắt Doãn Tùng Phong cô là một kẻ hám tài dám tính kế hắn. Lúc này một cô gái giống ánh trăng sáng xuất hiện, Doãn Tùng Phong mất não mà nhận nhầm người. Thấy ánh trăng sáng chán ghét Mễ Lê Lê thì dứt khoát lưu loát chia tay. Nhưng Mễ Lê Lê không có công ăn việc làm, vì nuôi con phải cầu xin Doãn Tùng Phong. Cô cũng đã xa vào lưới tình nên chuẩn bị thực hiện một màn. Anh không yêu tôi nhưng chúng ta đã có con, tôi sẽ yên lặng bên cạnh chăm sóc anh, tôi tin thời gian sẽ hóa tan trái tim băng giá nhất. Thu Phong Ảnh điên cuồng lắc đầu, ý đồ vứt bay lượng tin tức trong đầu. Thế giới này đáng sợ quá, thần dân như vậy không phải của nhà trẫm. Cách chương.